sông trường, một đoạn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió. Trên khu đồi nước êm trong chiều buồn, ra tiên khu trong một chiếc sương âm u, âm thầm trên khói mù. Bao oan khiên đang về đây vu vây do là ôn người nàng nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi đuôi cảm hờn, muôn đời kiếm còn thang. Ô quân cực mang đến vui chiến thắng, sâu hẳn đời đã tan. Những anh linh đã bao lần vây mau, còn giáp xây thành thời gian luôn vô tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.